Lưu Manh Lão Sư, chương 1104, xuống núi, góc truyện audio.com, vốn chính là mồi, Lão A cùng Diệp Đại Vĩ chăm miệng một lời kêu lên. Vốn bọn họ tại Hoa Sơn thời điểm là thật cao hứng chờ Trần Thiên Minh bọn họ tiến vào trong túi áo làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Lần này bọn họ chẳng những muốn đem Trần Thiên Minh bọn họ giết chết còn muốn đem phái Hoa Sơn tiêu diệt còn lại đem một vài không ủng hộ bọn họ Vũ Lâm nhân sĩ cùng với môn phái cũng tiêu diệt. Như vậy tựu không có ai biết là bọn hắn làm đến lúc đó lông mi trắng đạo trưởng bọn họ sẽ ở bên ngoài tuyên truyền là Trần Thiên Minh cùng Hoa Bạch Tử liên hợp phái Hoa Sơn làm. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ xuyên qua bọn họ gian kế Hoa Bạch Tử lại không ấn lẽ thường vụng trộm đi cưỡng gian rồi giết chết Hoa Tán phu nhân đem sự tình toàn bộ thể hiện đập. Hơn nữa Trần Thiên Minh cư nhiên còn có hậu trước để hắn mấy chục thủ hạ mai phục tại Vũ Lâm nhân sĩ bên trong tại thời điểm mấu chốt ngăn trở lông mi trắng đạo trưởng bọn họ bằng không Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ bị giết chết tại Hoa Sơn. Na còn có lông mi trắng đạo trưởng bọn họ còn có của mình hắc y nhân bị làm điệu lần này lão A sở quản tổ chức có thể nói là tổn hại phu thảm trọng A. Bằng không bình thường nói chuyện nhã nhặn tiên sinh sẽ tức giận như vậy. Đối với các ngươi vừa nói Trần Thiên Minh còn phái có mấy chục người ở nơi nào mai phục sau ta liền tại cân nhắc chuyện này. Tiên sinh điểm gật đầu nói, nếu Trần Thiên Minh không phải đương mồi hắn tuyệt đối sẽ không trước mang vài người còn lại mấy chục người ngụy trang ở bên cạnh. Hắn không bằng dẫn theo mấy chục nhân thượng Hoa Sơn lộ ra thanh thế để mọi người không dám chọc bọn hắn. Lão A cùng với Diệp Đại Vĩ cũng là thông minh hạng người bọn họ nghe tiên sinh như vậy phân tích không khỏi thầm giật mình. Hoàn hảo bọn họ không quản lông mi trắng đạo trường thoát được mau bằng không bọn họ cũng là trốn không thoát. Tiên sinh ta sẽ thông báo cho thủ hạ tạm dừng cái khác hoạt động. Các ngươi cũng không muốn quá khẩn trương chúng ta có thể bị nhìn chăm chú trên mà thôi chúng ta trước kia làm việc vẫn rất cẩn thận có thể tính là lông mi trắng đạo trường bị nắm Trần Thiên Minh bọn họ cũng lấy không ra chúng ta nói sau hiện tại lông mi trắng đạo trường đã chết ngược lại có thể xong hết mọi chuyện. Tiên sinh cười cười nói. Trích bất quá về sau chúng ta làm việc muốn cẩn thận một chút mà thôi xem ra mặt trên này lão nhân cũng không phải rất hồ đồ hắc hắc đến đây đi nhìn xem ai lợi hại nhất. Tiên sinh biến sắc một đạo lãnh mang từ trong ánh mắt của hắn bắn ra để lão A cùng với Diệp Đại Vĩ nhìn kinh hồn táng đảm. Hiện tại Diệp Đại Vĩ rốt cục biết tiên sinh lợi hại không chỉ nói cùng tiên sinh luận võ trích muốn chứng kiến hắn đáng sợ kia ánh mắt đối thủ hồn cũng không còn một nửa. Lão A tiểu B các ngươi nghe tiên sinh đối lão A cùng Diệp Đại Vĩ nhỏ giọng thuyết. Ca ta chịu không nổi Hoa Thu Hàn bị Trần Thiên Minh biến thành cuối cùng không có biện pháp giúp hắn tắm rửa nàng mềm tựa vào Trần Thiên Minh trên người thở gấp hương khí. Qua tiểu Hàn ta giúp ngươi tắm một lần Trần Thiên Minh tay trái cầm thìa tưới thủy kia nước trong chảy xuôi tại Hoa Thu Hàn trên người làm cho nàng thoải mái mà không nghĩ động. Bất quá muốn chết chính là Trần Thiên Minh cố ý còn động một lần bảo bối của hắn đi theo đỉnh một lần của mình nơi đó làm cho nàng lại thân tương đương phì xuống. Ca từ bỏ ngươi ôm ta trên giường đi sao? Hoa Thu Hàn mềm, góc truyện audio.com, mại nói, hiện tại nàng đã bị Trần Thiên Minh khiêu khích đắc khó kìm lòng nổi mỗi cách một hồi hắn tựu đỉnh chính mình một lần đỉnh đắc bắt đầu là tâm hoa nộ phóng bây giờ là ma dương khó thả. Trần Thiên Minh trước mấy trước thủy giúp Hoa Thu Hàn giặt sạch vài cái tiếp theo hắn sẽ đem thìa ném vào trong thùng nước sau đó đem Hoa Thu Hàn bế lên đi ra phía ngoài. Đả thương địch thủ 1000 từ tổn hại 800 tuy rằng Trần Thiên Minh cố ý khiêu khích Hoa Thu Hàn nhưng chính hắn cũng bị dẫn tới nhiệt liệt sôi trào. Ca trên người của chúng ta có nước sẽ đem giường thể hiện thấp. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh không nói gì hắn thẩm vận nội lực một cỗ chân khí từ trên người hắn ra hơn nữa có một vài cũng vào Hoa Thu Hàn trên người chỉ là một lát trên người của bọn họ đã bị chân khí cấp hong khô. Tiểu Hàn chúng ta bắt đầu đi ta cũng nhịn không được nữa. Trần Thiên Minh kêu lên, Hoa Thu Hàn nhỏ giọng nói, ca ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào ta muốn ngươi. Nghe Hoa Thu Hàn như vậy lưu nhân lời nói Trần Thiên Minh na còn nhẫn nại được. Hắn đem Hoa Thu Hàn ném ở trên giường ngựa trên đánh tiếp. Chỉ chốc lát sau xem ra giường nhỏ tựu ra xèo xèo thanh âm ngay sau đó tiếng càng ngày càng lớn âm thanh sau đó chuyển đến thân tương đương phì thanh âm tiếng thở va chạm tiếng này đó thanh âm đan vào tại một mảnh quanh quẩn ở trong không khí. Cách phách Hoa Tán nhân có ý kiến tuy rằng gian phòng của bọn hắn cách âm tốt lắm nhưng Trần Thiên Minh bọn họ ở bên kia cũng quá đại động tác. Trời à ta chịu không nổi bọn hắn như thế nào không chú ý một lần đâu. Hoa Tán nhân tức giận địa mắng. Hoa Tán phu nhân hồng nghiêm mặt nói. À Hoa ngươi không cần già mà không đứng đắn được không? Ngươi quản người ta à sáng mai Thiên Minh như muốn xuống núi hắn đêm nay cùng Tiểu Hàn như vậy cũng là chuyện đương nhiên à. là ta biết ngươi thương yêu con rể Hoa Tán Nhân đi đến Hoa Tán Phu Nhân bên người vừa nói vừa vuốt Hoa Tán Phu Nhân chín thấu đại bạch thỏ. Ngươi làm gì à? Hoa Tán Phu Nhân hờn dỗi địa trắng Hoa Tán Nhân liếc mắt một cái. Này lão công chính là rất bất lão thật, hắn này vừa sờ đem nàng mò cũng không thoải mái. Phu nhân ngươi đều lớn như vậy tuổi nhưng nơi đó tuyệt không giảm năm đó, hơn nữa dường như so với trước kia lớn không ít. Ta càng ngày càng thích ngươi. Hoa Tán Nhân nhìn Hoa Tán Phu Nhân thành thục thân thể nụ cười dâm đãng. Hoa Tán Phu Nhân chụp một lần Hoa Tán Nhân tay, ngươi không nếu như vậy được không? Tận tại chuôn phao, VNBSP, ha hà thiên minh bọn họ đều ở bên kia làm cái loại này sự tình, chúng ta không làm một lần như thế nào ngủ được a? Nói xong Hoa Tán Nhân dùng sức nắm bắt Hoa Tán Phu Nhân đầy đặn tô phong. Già mà không đứng đắn, kỳ thật Hoa Tán Phu Nhân nghe cách phách thanh âm trong lòng của nàng cũng là ngứa, bởi vì nữ nhân rụt rè nàng không dám chính mình trước nói ra mà thôi. Lão bà chúng ta cũng trên giường đại chiến 300 hiệp đi sao? Hoa Tán Nhân hưng phấn ôm Hoa Tán Phu Nhân hướng giường lớn đi đến. À, ca ta muốn chết. Hoa Thu Hàn cũng không biết bọn họ làm nhiều ít mấy giờ, nàng chỉ biết mình đã lên rất nhiều lần thiên đường. Trần Thiên Minh lần này cũng đi theo nàng cùng tiến lên thiên đường. Trần Thiên Minh lau một lần Hoa Thu Hàn kia tô trên đỉnh mồ hôi đau lòng nói. Tiểu Hàn được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi sao? Hoa Thu Hàn lắc đầu nói. Không, ta đêm nay như muốn chơi đến sáng sớm ngày mai. Nói xong Hoa Thu Hàn hôn Trần Thiên Minh. Trần, góc chuyện audio.com, Thiên Minh nhìn Hoa Thu Hàn biết tâm ý của hắn, mình sắp xếp mình cũng hẳn là để Hoa Thu Hàn vĩnh viễn nhớ rõ năm nay chiều. Vì thế hắn từ Hoa Thu Hàn bên trong đi ra hôn lên của nàng tô phong. Ca chúng ta đi bên trong tắm một lần được không? Hoa Thu Hàn nói, Trần Thiên Minh gật gật đầu ôm Hoa Thu Hàn đi vào tắm rửa, đang lúc đơn giản địa tắm một lần sau đó lại ôm nàng đi ra. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đem Hoa Thu Hàn phóng ở trên giường hôn nàng mê người phía dưới. Ca không cần, nơi đó bẩn. Hoa Thu Hàn kêu sợ hãi. Làm sao đâu, ta vừa rồi đã giúp ngươi rửa. Trần Thiên Minh tiếp tục thân. Na ta phải hôn ca. Nói xong Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nhắm hai mắt lại. Trần Thiên Minh cười thay đổi một cái cùng với 9 vị trí lại thân lên Hoa Địch Hàn cái kia lý. Đột nhiên Trần Thiên Minh thân thể đầu một lần, nguyên lai Hoa Thu Hàn đã hàm chứa Trần Thiên Minh bảo bối nàng ngốc địa thân, để Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn. Ngô, Trần Thiên Minh cường hãn để Hoa Thu Hàn mau thở gấp bất quá khí đến đây. Mà Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Hoa Thu Hàn nơi đó ướt át. Tiểu Hàn ta vừa muốn đến đây. Trần Thiên Minh tự hào nói. Ca ngươi tới đi, ta khuya hôm nay không ngủ được. Hoa Thu Hàn thân tương đương phì. Nàng phối hợp địa đem hai chân của mình mở lớn chờ đợi Trần Thiên Minh vào đi. Nàng quá mệt mỏi, vừa rồi chính mình còn ở phía trên chơi một lần, hiện tại không có khí lực, nàng đành phải ở dưới mặt để Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy. Trần Thiên Minh đột ngột vọt vào đi, sau đó tiếp tục động tác. Ca ta còn muốn, lại lên một lần thiên đường, Hoa Thu Hàn suy yếu nói. Hảo, ta cố gắng. Trần Thiên Minh lại đang Hoa Thu Hàn trên người vận động. Hắn cũng không biết mình làm bao lâu, hắn chỉ biết là mỗi lần đều là Hoa Thu Hàn hô muốn nhìn nàng kia hy vọng ánh mắt, Trần Thiên Minh cũng không nên cự tuyệt, vì thế hắn lại vùi đầu khổ làm đi lên. A, ca ta còn muốn. Lại lên thiên đường, Hoa Thu Hàn còn muốn kêu Trần Thiên Minh tiếp tục, nhưng nàng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đầu ngăn hôn mê qua tới. Chứng kiến Hoa Địch Hàn hôn mê qua tới, Trần Thiên Minh cười khổ một lần, hắn từ trên người của nàng đi ra, tiếp theo giúp nàng lau làm mồ hôi. Trần Thiên Minh không muốn đem Hoa Thu Hàn cấp cứu tỉnh, hắn muốn cho nàng ngủ một hồi nghỉ ngơi một lần, nàng quá mệt mỏi đã cùng mình làm mấy giờ phòng, chừng nàng vài ngày cũng không xuống giường được. Trở lại kinh thành sau, Trần Thiên Minh liền để một thời gian nhìn Tiểu Hồng, chứng kiến Tiểu Hồng kia hồng hồng ánh mắt là hắn biết nàng suy nghĩ hắn. Lão sư ngươi đã trở lại, Tiểu Hồng bổ nhào vào Trần Thiên Minh trên người khóc nói. Làm sao vậy, có người khi dễ ngươi sao? Trần Thiên Minh cố ý hỏi. Tiểu Hồng vẫn có người bảo hộ, suy nghĩ khi dễ nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá để Trần Thiên Minh kỳ quái là bọn hắn đến hiện tại còn chưa tra ra tới là ai ra 100 vạn qua bảo hộ Tiểu Hồng. Chính là ngươi khi dễ người ta, ngươi có biết người ta có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Tiểu Hồng khóc nói, hoàn hảo Trần Thiên Minh tại trong dạp cùng Tiểu Hồng ăn cơm bằng không này sư sinh mến phát hết. Tốt lắm, ta cũng muốn ngươi ngồi xong đi sao, đừng cho người ta nhìn thấy. Trần Thiên Minh chụp một lần Tiểu Hồng khéo léo mông man co giãn. Tiểu Hồng lau cùng nước mắt hồng nghiêm mặt nói, lão sư nhĩ hảo tôi. Trần Thiên Minh đem thái đơn đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng ngươi nói đi ngươi muốn ăn cái gì, không cần khách khí với ta. Bọn, cốc truyện audio.com Họ buổi chiều trở về đến kinh thành Trần Thiên Minh chuẩn bị cùng Tiểu Hồng cùng với Mầm Nhân cùng nhau ăn cơm, nhưng Mầm Nhân tại sở nghiên cứu không có khoảng không. Khuya hôm nay Hứa Bách còn có thể đến kinh thành cùng hắn thương lượng một sự tình. Lão sư ta vốn muốn gọi Nho Nhỏ thì lại đây cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng nói không có khoảng không đừng tới. Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, Mầm Nhân lão sư này đoạn thời gian cũng vội sao? Nàng có hay không giúp ngươi học bù? Trần Thiên Minh hỏi, có a, nàng hay cùng trước kia giống nhau giúp ta học bù. Lão sư ngươi yên tâm đi, Mầm Nhân lão sư nói lấy ta hiện tại trình độ nhất định có thể lấy đến thành tích tốt. Tiểu Hồng trên mặt một trận hưng phấn, dường như chính mình ổn cầm trong thế giới đệ tử toán học thi đua thứ tự dường như. Trần Thiên Minh nói, Mầm Nhân lão sư đối với ngươi cú hảo, nàng không giúp người khác học bù chỉ giúp ngươi học bù, ngươi không cầm thường cũng thực xin lỗi nàng. Đó là đương nhiên, ta nhất định phải cầm thường. Tiểu Hồng sắc mặt hơi hơi biến một lần, nàng dường như có chuyện gì muốn Trần Thiên Minh nói nhưng lại không dám nói dường như. Mà Trần Thiên Minh chính cầm một khác phân thái đơn hết sức chuyên chú địa nhìn, mấy ngày này tại Hoa Sơn ăn được không thật là tốt, hắn là muốn cải thiện một lần thức ăn cho nên hắn căn bản không có chứng kiến Tiểu Hồng biểu tình. Cách chương.